bệnh hết rồi hả? Tuy rằng Từ Ngôn không rõ ràng đám trưởng lão tà phái nghĩ cái gì trong đầu, thế nhưng hắn vẫn ra vẻ trấn định, khẽ gật đầu với phía đối diện. Đừng để ta gặp phải trong Ma La Động, nếu không sẽ thịt sạch đám các ngươi. Đây là tâm tư của hắn khi khẽ gật đầu, có điều đáp lại hắn là một đám quỷ sứ như bừng tỉnh ra. Kế tiếp kẻ nào kẻ nấy vội vàng thu ánh mắt mình lại mà nhìn bầu trời hoặc ngó xuống đất, có điều không còn ai nhìn Từ Ngôn nữa. Từ quốc chủ quả thật là thần nhân, lần này Kim Tiền Tông hỏng bét rồi. Cái suy nghĩ trong lòng của đám quỷ sứ tà phái này quả thật là cách biệt 8.000 vạn dặm với tâm tư của Từ Ngôn. Có lẽ người bên Kim Tiền Tông sẽ không may đấy, có điều Thiên Quỷ Tông bọn hắn cũng đừng mong khá khẩm hơn. Đám quỷ sứ thu lại ánh mắt, nhưng ánh mắt của Khương Đại Xuyên vẫn gắt gao nhìn chăm chăm vào Từ Ngôn. Gá không rõ vì sao Từ Ngôn lại trở về Kim Tiền Tông, có điều gá phát giác ra khí tức của Từ Ngôn cường đại hơn mấy năm trước rất nhiều. Cảnh giới hư đan. Đáy lòng Khương Đại Xuyên lạnh lẽo thốt lên, lúc Từ Ngôn còn đang ở trúc cơ, bởi kiêng kỵ mắt trái của đối phương mà gá đã không ra tay. Vốn định lên Nguyên Anh thì sẽ động thủ lại lần nữa, gá tuyệt đối không nghĩ tới chuyện của mình lại bị Thái Thượng Trưởng Lão phong cấm tu vi. Hôm nay vẫn còn là cảnh giới hư đan mà Từ Ngôn đã đột phá đến cảnh giới hư đan, đã cùng giai vị với gá. Sớm biết như thế, năm đó nên ra tay mới đúng. Khương Đại Xuyên oán giận nhìn chăm chăm vào Từ Ngôn, nhất thời nổi điên, bèn hừ lạnh một tiếng. Mấy năm nay Khương Đại Xuyên không cách nào đột phá Nguyên Anh, cảnh giới hư đan là đến đỉnh phong từ lâu, cho nên gá chỉ có thể tu luyện kiếm quyết pháp thuật, thậm chí còn nhìn nhẫm đến luyện đan luyện khí mà gá vốn cái chán ghét nhất. Dù sao không có làm gì, không thể suốt ngày ngủ được. Kỳ thật, nhìn qua vài năm như buồn tẻ vô vị, có điều lại không hề uổng phí, nhất là dược hiệu của ẩn anh đan đã hao tổn hoàn toàn. Tuy nói giả đan tàn độc, nếu nuốt vào lại không đột phá cảnh giới thì dược hiệu cũng không bị kích phát, sau một thời gian sẽ thành vô dụng. Khương Đại Xuyên đang ngó trường Từ Ngôn, mà Từ Ngôn cũng đang âm thầm tính toán đến đối phương. Không thấy Khương Đại Xuyên có gì thay đổi khiến Từ Ngôn cảm thấy có chút kỳ quặc. Yêu hồ đã từng nói, sau khi nuốt giả đan, trùng kích Nguyên Anh gần như sẽ không bảo vệ nổi cảnh giới hư đan. Từ Ngôn cẩn thận dùng mắt trái nhìn Khương Đại Xuyên, bộ dáng linh hoạt, long tinh hổ mãnh kia căn bản không có chút dấu hiệu nào là cảnh giới bị ngã xuống. Hắn lại càng thêm nghi hoặc khó hiểu. Chẳng lẽ tên kia không nuốt giả đan? Đã 5 năm rồi, tên kia không nuốt thì cũng phải đột phá đến Nguyên Anh mới đúng. Sao vẫn là còn ở cảnh giới hư đan? Từ Ngôn không hiểu làm sao Khương Đại Xuyên vẫn còn là cảnh giới hư đan. Khương Đại Xuyên cũng nghĩ không thông làm sao Từ Ngôn lại trở thành đứng đầu trước hàng ngũ của Kim Tiền Tông rồi. Hai người đều có tâm sự, cùng chờ đợi hành trình đến hiểm địa không lâu sau sẽ bắt đầu. Qua trọn vẹn một canh giờ, đỉnh núi lại có thiên phong kéo tới. Uy lực của huyền phong thứ 9 này khủng khiếp hơn 8 lần trước rất nhiều. Toàn bộ cường giả Nguyên Anh phải dốc toàn lực mới miễn cưỡng ngăn cản lại được. Đợi đến lúc thiên phong thoáng quét qua rồi, cường giả Nguyên Anh hai đại tông môn lập tức đồng loạt bay lên không, thẳng đến đỉnh núi. Cường giả Nguyên Anh khẽ động, vô số đệ tử trưởng lão cũng bắt đầu tiến lên đỉnh núi. Không lâu sau, một cửa động vô cùng quỷ dị xuất hiện trước mắt của mọi người. Cửa động không ở chân núi mà nằm ở trên đỉnh núi. Trên đỉnh núi Tề Mi Sơn là một hắc động cực lớn như một vực sâu không đáy, ngoài cửa động lưu chuyển lên ánh sáng kỳ dị. Cửa động rõ ràng lại xuất hiện trên đỉnh núi. Vị trí cửa động xuất hiện càng cao, nói rõ trong động quật có càng nhiều chân bào. Có lẽ lần này thật sự có tiên đàn xuất thế. Trận chiến chính tà lại càng đầy máu tanh rồi. Vẻ mặt của vài trưởng lão Kim Tiền Tông cao tuổi đã trở nên ngưng trọng. Ma La Động mở ra lần này kỳ dị hơn mấy lần trước. Trước kia cửa động sẽ xuất hiện ở bên dưới núi, chưa từng xuất hiện trên đỉnh núi. Diệt sạch đám chính phái, nhận định không trở thế nào. Chỉ cần chính phái là giết chết, tiên đàn sẽ là của Thiên Quỷ Tông chúng ta. Yên tâm, có vị kia ở đây, nhất định lần này chính phái sẽ phải nhận lấy thương vong vô cùng nghiêm trọng. Đám quỷ sứ bên kia tà phái cũng đang thấp giọng trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng lại liếc mắt qua nhìn về phía Từ Ngôn. Khương Đại Xuyên không lên tiếng, lại khiến đám quỷ sứ này tưởng rằng Từ Ngôn chính là đòn sát thủ mà Khương Đại Xuyên phái đi. Phải như vậy mới có thể khiến chính phái ăn phải đại thiệt thòi được.

hắn lại toan tính chém chết con cự viên yêu linh bên cạnh đánh tới. Linh khí trên thanh lần đao đã đạt tới cực hạn. Ràng rặc một tiếng, song trưởng kiên cố nhất của bạch trưởng viên đã bị cắt xuống, ánh sáng xanh chói mắt hiện ra, soi rõ nụ cười lạnh trên mặt của Từ Ngôn. Thực lực của yêu linh vốn ngang với tu sĩ hư đan, thế nhưng yêu linh bình thường khó mà ngăn cản được pháp khí cực phẩm, lại thêm trong kim đan của Từ Ngôn còn chứa đựng một lượng lớn linh khí kinh khủng. Với thực lực của hắn hôm nay, đừng nói chống lại hai con cự viên yêu linh mà độc chiến với cả 6-7 con yêu linh cũng chưa chắc đã bị thua. Đó là hắn còn chưa sử dụng tới Sơn Hà pháo. Nếu sử dụng Sơn Hà đồ thì làm thịt một hơi 10 đầu yêu linh không khó khăn gì cả. Song trưởng bị chém, cự viên yêu linh rên rỉ té lăn trên mặt đất, còn yêu linh bên kia lập tức đỏ bừng hai mắt, không để ý tới vết thương trên 10 mà lại lao lên đánh giết. Đối mặt với cự viên đánh tới như cuồng phong, Từ Ngôn không đổi sắc mặt, khóe miệng cười lạnh ẩn hiện lên sát cơ lạnh lẽo. Hắn đưa tay chụp ra sau lưng, thanh lần đao đã đánh trúng mục tiêu lập tức quay về trong tay của hắn. Chết! Từ Ngôn gào thét, trường đao vung lên như một chiến thần. Đao thế kinh khủng khiến toàn bộ 100 tên đệ tử Thiên Hải Lâu phải chấn động. Kể cả đám viên hầu trong động quật cũng cảm nhận được sát cơ đáng sợ. Toàn bộ trong động đá vôi lập tức đình trệ hết cả. Mọi ánh mắt đồng thời nhìn về phía chiến trường của Từ Ngôn và cự viên. Tích tắc sau, cự viên phẫn hận đánh ra một chảo. Thế nhưng Từ Ngôn mang theo trường đao với xu thế, động trời lại bỗng nhiên biến mất. Phòng độn. Khẽ ngâm một câu, cả người Từ Ngôn như vọt tới đâm thẳng vào bụng của cự viên, sau đó hóa thành một làn gió mát biến mất không thấy gì nữa. Thoát một cái, hắn đã hiện ra sau lưng của cự viên. Hai bàn tay tập trung tất cả man lực của bạch trưởng viên nện hụt vào không khí, bèn đật vòng lên, có điều sau lưng nó đã xuất hiện một luồng ánh sáng xanh chói lọi. Cả người cự viên đã bị chém thành hai nửa. Leng keng, pháp khí của Vương Bát Chỉ lại lần nữa rơi xuống đất. Thành thế to lớn chém núi chạm biển kia, đến cả yêu thú cũng tin là thật, kết quả chỉ là phòng độn. Đây là kỳ tài a. Vương Bát Chỉ vội vàng nhặt pháp khí lên, âm thầm tán thưởng một câu, loại người đến yêu linh còn lừa gạt thì khó mà dùng từ vô sỉ đê tiện để miêu tả được. Có lẽ tặng cái danh xưng đệ nhất thiên hạ độc thủ vẫn còn chưa xứng lắm. Hai con cự viên yêu linh đã có một con bị đánh chết, con còn lại đang ôm tay bị chém đứt mà kêu rên. Không kéo dài quá một nén nhang, cục diện ác chiến đã triệt để chấm dứt. Từ Ngôn đi tới trước mặt con cự viên bị trọng thương, ánh quyến lóe lên, một kiếm đâm thủng tim của nó. Hai con yêu linh toi mạng đã lập tức khiến đám viên hầu bị hoảng sợ, nhào nhào chạy trốn tứ tán. Đám bạch trưởng viên hầu đã bị đệ tử Thiên Hải Lâu đánh chết hơn phân nửa, chỉ còn vài con sót lại chạy thoát ra khỏi hang động đá vôi, biến mất vào trong bóng đêm. Từ Ngôn không có hứng thú với yêu vật bình thường nên cũng mặc kệ đám bạch trưởng viên kia, chỉ nhìn chăm chăm vài có hai con yêu linh đã chết. Trong mắt Từ Ngôn, từ con yêu linh đầu tiên bị chết có một linh thể cỡ nắm tay vô cùng ngưng thực dần hiển hiện. Nó toàn chạy trốn nhưng đã bị Từ Ngôn dùng linh khí giam cầm lại. Ngay sau đó linh thể từ con yêu linh thứ hai cũng dần dần hiển hiện mà ra, lại bị Từ Ngôn giam cầm ngay trên không trung. Tu hành giả cảnh giới hư đan có thể dùng linh khí giam cầm tu sĩ trúc cơ hoặc linh thể, mà giá trị của hai hồn phách yêu linh này không nhỏ, hắn không thể bỏ phí được. Phong hồn tinh cũng chỉ chứa được 4 hồn phách yêu vật là hổ báo xài lang mà thôi. Nếu có thể luyện hóa hai đầu yêu linh này thì coi như Từ Ngôn đã có thêm một phần trợ lực to lớn. Dù sao hồn phách yêu linh ngưng thực được bởi tất cả lực lượng của thần hồn yêu linh, uy lực không thể khinh thường. Dù có dùng để bạo nổ cũng dư sức trở thành thủ đoạn chạy thoát thân hữu hiệu. Bây giờ không phải thời điểm luyện hồn, Từ Ngôn chỉ có thể giam cầm hai hồn phách con vượn này lại rồi thu vào cả phong hồn tinh. Ê, Từ trưởng lão, da lông hai con bạch trưởng viên này là thuộc loại tài liệu luyện khí thượng hạng đó. Một vị đệ tử Thiên Hải Lâu tiến lên hỏi. Da trên hai tay con vượn này có thể luyện chế pháp khí phòng ngự, huyết nhục yêu linh có thể luyện chế đan dược. Cho các ngươi nửa khắc quét dọn chiến trường, gia lông yêu linh hay yêu vật các ngươi tự phân chia với nhau đi. Quét mắt nhìn đám người chung quanh nói, nửa khắc đồng hồ sau chúng ta xuất phát. Nghe trưởng lão nói không cần thi thể của yêu linh, khiến cả đám đệ tử Thiên Hải Lâu mừng không khép miệng lại được. Bọn hắn không có thực lực chém giết yêu linh, loại chuyện tốt thế này vẫn là lần đầu tiên gặp được. Bọn họ mở miệng, vừa than thở từ trưởng lão phóng khoáng, vừa vội vàng lục soát chiến trường, chỉ một lát sau hai con yêu linh cự viên đã bị phân thân sạch sẽ. Lai lịch của Vương Bát Chỉ quá nhỏ bé, không thể lấy được da của Bạch Viên, chỉ có thể cướp được nửa cái chân sau. Mặt mày của gã ủ rũ mang theo móng vuốt vượn đi tới bên cạnh của Từ Ngôn. Ngôn cả nhỉ, người không muốn thì cho ta đi, không thể để người ngoài kiếm lợi như vậy được chứ. Vương Bát Chỉ thấp giọng nói, ngữ khí vô cùng ai oán, ánh mắt lại càng giống như một oán phụ. Lần sau sẽ để cho ngươi một con sống. Từ Ngôn không buồn nhìn về phía Vương Bát Chỉ thuận miệng nói. Vương Bát Chỉ nghe xong bèn khẽ gật đầu, về sau hiểu rõ mới hoảng sợ lắc đầu từ chối. Để cho gã một con yêu linh còn sống, không bị nuốt mất mới là lạ. Đám đệ tử khác nhanh nhẹn thu thập tài liệu, còn Từ Ngôn thì đánh giá hang động đá vôi này một phen. Động quật cực lớn như một cái hố, chỉ có một cửa ra ngoài. Nhìn qua có lẽ không ít hang động đá vôi thế này trong Ma La Động. Có điều Từ Ngôn không may ở chỗ vừa đi vào đã xuất hiện ngay trong hang ổ của yêu thú. Xuất sư bất lợi rồi. Không có nghe, vừa mới vào đã đụng phải yêu linh bao giờ đấy. Từ Ngôn thấp giọng tự nói rồi tập trung tinh thần lại. Từ khi vào Ma La Động, hắn luôn cảm thấy như có một mối nguy hiểm sâu xa vẫn luôn lượn lờ bên người. Nửa khắc sau, tất cả đệ tử Thiên Hải Lâu đã thu thập xong xuôi, ai ai cũng có thu hoạch, kẻ nào kẻ nấy nhìn về phía Từ Ngôn với một ánh mắt nóng cháy, cho rằng đi theo Từ trưởng lão xem như là đúng đắn. Vừa mới bắt đầu đã như vậy thì ắt hẳn sau này sẽ có càng nhiều thu hoạch lớn hơn nữa. Đi theo sau ta, có biến cố, chớ tự tiện ra tay. Từ Ngôn phân phó một câu, dẫn người đi ra khỏi động đá vôi. Bên ngoài là một đường hầm hẹp dài tĩnh mịch, uốn lượn dần xuống phía bên dưới, không rõ thông đến nơi nào. Một nhóm người hơn 100 người vừa chuẩn bị từ trạm thứ nhất của La Ma Động xuất phát, có điều vừa tới cửa động thì bước chân của Từ Ngôn đột nhiên ngừng lại. Bên ngoài cửa động, một bóng người áo đen vừa vặn tiến tới, hầu như đối mặt với Từ Ngôn. Đám áo đen âm trầm, mặt nạ dữ tợn lại thêm dáng người cao gầy hệt như quỷ đòi mạng. Vừa tới đường hầm ngoài hang động đã đụng mặt với một người là một vị quỷ sứ Thiên Quỷ Tông. Không chỉ Từ Ngôn sửng sốt khi đối mặt với đối phương mà trăm tên đệ tử Thiên Hải Lâu phía sau lưng cũng ngây ngẩn cả người. Lạ nữa là đối phương cũng lập tức trở nên ngốc trệ. Hai người còn chưa có hành động thì bên ngoài cửa động lại xuất hiện thêm một vị quỷ sứ đeo mặt lạ nữa. Tiếp đó là người thứ ba, người thứ tư. Mãi khi đến khi cửa động đứng đầy 9 vị quỷ sứ thì khóe mắt của Từ Ngôn đã mơ hồ giật giật. 9 kẻ cùng giai có chút khó giải quyết, nếu không sử dụng sơn hà pháo thì Từ Ngôn không có khả năng chiến thắng, mà nếu có động thủ thật thì trăm tên đệ tử trúc cơ phía sau hắn phải chết không thể nghi ngờ. Người ta có 9 vị hư đan, hơn nữa vận khí của 9 vị quỷ sứ này vô cùng tốt, bọn họ tiến vào La Ma Động cũng không cách nhau bao xa, cho nên nhanh chóng tụ hội lại với nhau. Đi theo 9 quỷ sứ này có gần 1.000 đệ tử Thiên Quỷ Tông. Bị tà phái ngăn ở trước cửa động, tuyết thời các đệ tử Thiên Hải Lâu mặt mày tái xanh, đám đệ tử vừa mới thầm nhủ vận khí của mình may mắn, không ngờ chỉ trong chốc lát đã phải bị tà phái chém giết sạch sẽ rồi. Hiện tại mới đi vào đây, vậy mà phải chết ở nơi này rồi. Các đệ tử Thiên Hải Lâu tâm như tro tàn, kẻ nào kẻ nấy đầy tuyệt vọng, còn Từ Ngôn thì kín đáo đưa một tay đụng tới túi chữ vật, chỉ cần đối phương có bất kỳ động tác gì hắn sẽ lập tức tế ra sơn hà đồ ngay. Hai yêu linh cự viên dễ đối phó, 9 quỷ sứ cáo già thật sự là khó chơi. Từ Ngôn còn chưa ra tay thì tên quỷ sứ đứng đầu tiên bên ngoài động đột nhiên ho nhẹ một tràng, ánh mắt phía sau mặt nạ lóe lên sự quái dị rồi há miệng nói ra. Trong động đá vôi này không có cái gì cả, đi thôi. Tiếp tục đi vào sâu bên trong kia mà tìm kiếm. Chư vị phải nhớ kỹ, gặp phải bất kỳ tên chính phái nào cũng không được lưu lại. Có lý à, chính phái là đại địch của Thiên Quỷ Tông ta, còn khó chơi hơn cả đám yêu thú bên trong Ma La Động này, chúng ta cũng nên cẩn thận. Vị quỷ sứ thứ hai nhẹ gật đầu đi theo, nhanh chóng bước đi. Chính ta không thể chung đường à. Vị quỷ sứ thứ ba trầm giọng cảm thán một câu không hiểu ra sao. Cũng không rõ có phải là ám hiệu lưu lại cho Từ Ngôn hay không. Hàng động đá vôi lớn như vậy làm sao không có chút bóng người thế này? Vị quỷ sứ đi cuối cùng chính là kẻ trấn thủ hang rắn La Vân Long. Gã rõ ràng nhìn chăm chăm vào Từ Ngôn,